Cửu vực kiếm đế, chương 2115, chấn áp Hạ công tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này một quả ngọc phù triển khai. Tiên lực bao phủ tại Hạ công tử bên người. Hạ công tử tựa như là trốn ở một cái ô trong mai rùa. Mặc dù không cách nào động đậy, nhưng Sở Phong Miên vậy không làm gì được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thương sinh đại ấn lực lượng. Trong lúc nhất thời đều không thể phá cái này một quả ngọc phù lực lượng. Lần lượt oanh kích. Đều không cách nào dung chuyển. Vô dụng tiểu tử. Cái này một viên đường ngọc phủ lực lượng. Cho dù là tiên tướng cường giả. Đều khó mà đánh vỡ. Cái này cũng không chỉ là phụ thân ta một người luyện chế. Chính là tụ tập mấy vị tiên tướng cường giả tinh huyết. Luyện chế thành ngọc phù. Ngươi nằm mơ đều không thể đánh vỡ. Ngươi đối ta căn bản không có uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ công tử nhìn xem Sở Phong Miên. Khóe miệng vậy lộ ra mấy điểm vẻ châm chọc nói. Ngươi còn là nghĩ đến như thế nào rời đi cửu vực đi. Bất quá dù là ngươi rời đi cửu vực. Ngươi vậy sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát. Dám trêu chọc đến bản công tử trên đầu. Ngươi về sau cũng không cần muốn an tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cách nào đánh vỡ. Cứ như vậy một viên nho nhỏ ngọc phù. Ta muốn phá nó. Dễ như trở bàn tay. Sở Phong Miên trong giọng nói. Ẩn chứa cái này vô biên bá khí. Tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo lỗ đen. Đột nhiên xuất hiện. Bao phủ tại cái này Hạ công tử trên thân. Đem hắn hoàn toàn thôn phệ đến trong đó. Thôn thiên bí thuật lực lượng. Bị Sở Phong Miên toàn lực thúc động. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một chớp mắt, thôn thiên bí thuật toàn lực vận chuyển lại. Cái này một quả ngọc phù phía trên tiên lực. Đều đột nhiên ở giữa tan rã lên. Một cỗ tiên lực, đều là bị thôn thiên bí thuật. Vô tình thôn phệ. Cái này thôn thiên bí thuật. Nhưng là có danh xưng thôn phệ ra thiên chi uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tức là hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn xa xa không cách nào cùng thôn thiên thú so sánh. Làm đến cái này thôn phệ ra thiên chi lực, nhưng là Sở Phong Miên vận dụng cái này thôn thiên bí thuật. Thế nhưng là ngay cả vô số cổ lão cấm chế trận pháp, đều có thể thôn phệ. Cái này một quả ngọc phù, trong đó khắc hỏa, cũng chính là một đạo trận pháp. Một đạo thủ hộ cái này Hạ công tử trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói là mấy vị này tiên tướng cường giả bố trí trận pháp. Cho dù là vô cùng cổ lão trận pháp. Đều ngăn cản không nổi cái này thôn thiên bí thuật thôn phệ. Mênh mông thôn thiên chi lực bộc phát ra. Cái này một quả ngọc phù lực lượng. Bị cấp tốc thôn phệ cái này. Cái này một cỗ tinh túy vô cùng tiên lực. Đều bị hút vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Lúc này là ngưng tụ. Biến thành từng mai tiên thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một quả ngọc phù bên trong tiên lực. Hiện tại toàn bộ đều có thể vì Sở Phong Miên sử dụng. Răng rắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẩy hơi thở, cái này một quả ngọc phù phía trên. Đều xuất hiện không ít vết rách. Bị thôn phệ đại lượng tiên lực về sau. Cái này một quả ngọc phù. Đều không thể chèo chống đạo này trận pháp. Thủ hộ cái này Hạ công tử. Trận pháp lực lượng. Đã là 10 không đủ 1. Hạ công tử sắc mặt chừng đến to như hạt đậu. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Thế nhưng là sau một khắc. Sở Phong Miên vung tay lên. Đạo này thủ hộ cái này Hạ công tử trận pháp. Ầm vang vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời ở trước mặt hắn cái kia một quả ngọc phù cũng là triệt để vỡ vụn, đã mất đi lực lượng. Hạ công tử sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn duy nhất ỷ vào, hiện tại đều biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta trấn áp. Không giống nhau cái này hạ công tử bất luận cái gì dãy rủa. Sở Phong Miên thôi động thương sinh đại ấn. Ầm vang ở giữa một cỗ linh lực từ thương sinh đại ấn bên trong bạo phát đi ra. Bao phủ tại hạ công tử trên thân thể. Đem hắn thân thể kéo xuống thương sinh đại ấn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thương sinh đại ấn không gian bên trong, một cỗ linh lực đều là biến thành từng đầu xiềng xích, gắt gao trấn áp tại hạ công tử trên thân, để cái này hạ công tử không cách nào dãy rủa, gắt gao găm trên mặt đất. Trên người ngươi đồ vật đều thuộc về ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua hạ công tử, hướng về phía hắn đột nhiên một chảo, trực tiếp hạ công tử trên thân. Mấy viên không giới chính là bay ra. Cái này mấy viên không giới đều có hạ công tử lạc ấn, hiển nhiên đều là hắn không giới. Bất quá cái này mấy cái không giới vừa mới bay vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một khắc, Sở Phong Miên chính là một cỗ long uy trấn áp mà xuống. Cái này mấy cái không giới phía trên thuộc về hạ công tử lạc ấn bị toàn bộ hóa giải. Từ đó về sau, cái này mấy cái không giới vậy đều đem thuộc về Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó, mở ra không giới. Một chút chính là nhìn thấy không giới chỗ sâu nhất, trưng bày một cái dương. Ở trong đó, có không ít màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tiên thạch. Liếc nhìn lại, chừng 2-3 ngàn mai. Ngoại trừ cái này chút tiên thạch, còn có không ít thánh đan, vật liệu, gia thiên kỳ vật các loại. Rất nhiều thứ, chính là đối thiên nhân cảnh cường giả tới nói, đều khó mà đạt được chi vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí là ở trong đó, Sở Phong Miên còn phát hiện một kiện tiên khí. Cái này chính là một kiện tiên giáp. Tại tiên khí bên trong, một kiện tiên giáp giá trị, thế nhưng là muốn so lên một kiện tiên binh giá trị cao hơn mấy lần. Nếu là nói bình thường tiên nhân cảnh, tiên sĩ cảnh võ giả yêu thần, đều khó mà đạt được một kiện tiên binh lời nói. Vậy cái này tiên giáp, thế nhưng là ngay cả tiên tướng cường giả đều khó mà đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đã từng giao thủ qua Tế Hải Đế trên thân đều không có tiên giáp, nhưng bây giờ cái này hạ công tử không giới bên trong lại là có một kiện tiên giáp. Bất quá Sở Phong Miên nhìn kỹ mới phát hiện cái này tiên giáp phía trên hiện đầy vết rách, vết thương chồng chất, tựa hồ là tiếp nhận lực lượng khổng lồ, bị mạnh mẽ đánh nát một bộ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù còn tính hoàn chỉnh, nhưng là đã mất đi lực lượng. Vậy trách không được cái này tiên giáp sẽ bị hạ công tử đặt ở không giới bên trong. Bất quá cho dù là không trọn vẹn tiên giáp, vậy giá trị liên thành. Dạng này coi như bảo tồn hoàn chỉnh tiên giáp, phía trên mặc dù hiện đầy vết rách, nhưng còn có lấy chữa trị khả năng. Một khi chữa trị, liền là một kiện chân chính tiên giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đánh giá một chút, vậy cảm giác tiên giáp còn có chữa trị khả năng. Tại con đường luyện khí bên trên, Sở Phong Miên tạo nghệ mặc dù không bằng chân chính luyện khí đại sư, nhưng là chữa trị như vậy một kiện tiên giáp, Sở Phong Miên vẫn là có thể làm được. Sở Phong Miên đem cái này tiên giáp, tiên thạch, hạ công tử không giới bên trong tất cả bảo vật đều cho chuyển rời đến chính hắn không giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ công tử tại thương sinh đại ấn bên trong có thể rõ ràng nhìn xem đây hết thảy. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Hắn góp nhặt bảo vật, Hiện tại toàn bộ đều thuộc về tại Sở Phong Miên chi thủ. Toàn bộ vì Sở Phong Miên. Làm áo cưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đem Thương Sinh Đại Ấn thu lên. Cái này Hạ công tử rơi vào đến Thương Sinh Đại Ấn bên trong. Chỉ cần là Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Sở Phong Miên tùy thời có thể lấy giám sát cái này Hạ công tử tình huống. Cũng căn bản không lo lắng hắn có thể đào tẩu. Bây giờ tại Sở Phong Miên trong tay không giới bên trong, chỉ còn lại có cái kia một tên thiên nhân cảnh lão giả. Lão giả này mặc dù là một tên thiên nhân cảnh võ giả, tại Bách Tuyệt Tinh vực trong liên minh, đều là một vị lão tổ, địa vị cao cả nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía hắn. Trên mặt hắn đều tràn đầy sợ hãi. Nhìn xem Hạ công tử đều là bị Sở Phong Miên dạng này trấn áp. Trong lòng của hắn căn bản không cùng Sở Phong Miên chống lại dũng khí. Đứng ở nơi đó, toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt nhìn lại đây. Gấp vội mở miệng đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng có giết ta. Người đừng có giết ta. Ta nguyện ý thần phục. Người đừng có giết ta. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.